Chương 1138, Hỗn Độn Hải. 1138 hiện tại đã đến cái này trước mắt, ngoại trừ lục ngự thiên tuyệt trận bên ngoài, Khanh Ngự thực sự suy tính không ra còn có đồ vật gì có thể đối kháng 9 người kia rồi. Dùng câu lại hà cái này so dùng minh hỏa còn không hợp thói thường. Yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Lôi Trạch Thị có chút gật đầu. Ở trong nháy mắt này ở giữa, lục đại cung chủ trong nháy mắt tiến vào một loại đặc thù tinh thần hoàn cảnh bên trong, đem cái kia lục ngự thiên tuyệt trận tại tinh thần cảnh giới bên trong diễn luyện vô số lần. Trong bất chi bất giác, lục đại thánh cung cùng cựu thần tông biến mất không thấy gì nữa, bao phủ nơi đây lực lượng không gian, QNZ hoàn toàn tán đi. Bạch Ma tại cái này cùng một thời gian, cái kia tám đạo thân ảnh trong lúc đó tản ra, từ tám cái phương hướng hướng phía hỏa túng hành nơi ở phóng đi. Đi Lục Vân một mực đang chú ý tình huống bên kia, tại cái kia tám đạo thân ảnh dáng lâm trước trong nháy mắt, lục ngự phóng lên tận trời, tại thiên thê thủ hộ phía dưới thoát ly nơi đây. Chết đi cho ta hỏa túng hành cùng tám người khác gom lại cùng một chỗ sau đó, trên người hắn lực lượng đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, hắn nhìn xem Lục Vân bọn người rời đi thân ảnh, trong lúc đó xuất thủ. Mênh mông lực lượng so lúc trước cường đại ước vạn lần không ngừng, mảnh hỗn độn này thanh khí, đều bị hắn trực tiếp đánh nổ. Đối thủ của các ngươi là chúng ta lục đại cung chủ theo sát mà tới, bọn hắn QNZ hợp thành lục ngự thiên tuyệt trận, kinh khủng lục ngự chi lực, từ trên người của bọn hắn tỏa ra, đem lục đại trí cao trật tự hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hình thành một loại toàn lực lượng mới. Lục đại cung chủ tạo thành lục ngự thiên tuyệt trận, bị Lục Vân bọn hắn 6 người cường đại đâu chỉ ước vạn lần. Cái này nhưng là chân chính lục ngự chi huy, đại biểu cho trong hỗn độn mạnh nhất chi lực dung hợp. Nhưng là hỏa túng hành các loại 9 người lại là hồn nhiên không sợ, bọn hắn QNZ hợp thành hai bộ trận pháp, ngũ hành chi lực, tứ đại bản nguyên chi lực cầm vang ở giữa bộc phát, loại lực lượng này so lúc trước hỏa túng hành lực lượng một người, QNZ đồng dạng cường đại ước vạn lần. Nếu là Lục Vân bọn hắn không đi, bị loại lực lượng này nghiền một cái, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, liền xem như thang trời đều bảo hộ không được bọn hắn. Cảnh giới cùng thực lực trí thượng chênh lệch thực sự quá lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, 9 người chỗ ngưng kết mà thành hai tòa đại trận, lại hợp thành một bộ trận pháp, cùng lục ngự thiên tuyệt trận hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, một phương này hỗn độn liền bị đánh thành một cái hoàn mỹ trạng thái chân không. Đó chính là trí cường giả lực lượng sao Ngụy Nguyên nhìn về phía mảnh kia chân không, cùng với chân không ở trong không ngừng va chạm 15 người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy Nguyên mặc dù là thánh tộc, nhưng hắn nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua trí cường giả toàn lực xuất thủ lấy hắn tu vi hiện tại, còn không có tiến vào trầm hôn giới tư cách. Trầm hôn giới, mới là trí cường giả chiến trường. Có lẽ đã là siêu thoát hỗn độn chi lực đi. Anh Lạc có chút không xác định nói ra, 6 vị cung chủ vốn là trí cường giả cực hạn, hiện ta YBNHN ngưng kết lục ngự thiên tuyệt trận có lẽ đã siêu thoát hỗn độn rồi cũng không có siêu thoát hỗn độn. Lục Vân có chút lắc đầu, siêu thoát hỗn độn lực lượng. Một kích liền có thể đem hỗn độn hư không đánh nát, xuyên qua đệ tam giới. 6 vị cung chủ cùng 9 người kia tuy mạnh, nhưng là lực lượng của bọn hắn khoảng cách xuyên qua hỗn độn, còn có rất lớn một khoảng cách. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Siêu thoát hỗn độn, lực lượng thẳng tới đệ tam giới, không chỉ cần có cảnh giới tương xứng, càng phải dùng cùng với xứng đôi lực lượng, cả hai thiếu một, liền không phải siêu thoát hỗn độn. Hiển nhiên, Lục Đại Thánh Cung cung chủ mặc dù danh xương trí cường giả cực hạn, nhưng là cực hạn này khoảng cách đệ tam giới cảnh giới, còn kém quá xa. Mặc dù Lục Vân đã đem hắn thân quá khứ cảm ngộ đưa cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn không có đạt tới cảnh giới kia. Chúng ta trở về đi, có lục ngự thiên tuyệt trận tại, 6 vị cung chủ đã đứng ở thế bất bại. Dưới mắt mảnh hỗn độn này mặc dù rời xa chiến trường, nhưng là vẫn như cũ có không ít người nhìn chằm chằm nơi này cựu thần tông cùng lục đại thánh cung triệt để quyết liệt. Cựu thần tông chín đại chỗ rửa QNZ hiện ra. Như vậy ngày sau, cựu thần tông trí cường giả, hoàn toàn không cần lại đi thánh cung. Thậm chí Lục Vân đã nghĩ đến, tương lai không lâu, cựu thần tông bên trong những cái kia áp chế tu vi vĩnh hằng chi chủ, tất nhiên sẽ nhao nhao đột phá, trở thành trí cường giả. Lục đại thánh cung QNZ không làm gì được bọn hắn. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, cái này vô số cái hỗn độn kiếp đến nay, bị lục đại thánh cung lấy đi những cái kia trí cường giả, có thể hay không náo ra cái gì còn thiêu thần tới. Lục Vân có chút lo lắng nói. Những người kia đều được đưa vào trầm hôn giới, ngăn cản hỗn độn cự thú bất quá nếu là bọn họ ở trong trầm hôn giới làm ra cái gì tới sáu người liếc nhau, trên trán đồng thời rịn ra mồ hôi lạnh. Lục đại thánh cung bản thể trấn áp trầm hôn giới sáu tòa môn hộ, một khi cái kia sáu tòa môn hộ sụp ra lục đại thánh cung tất nhiên sụp đổ, ta đưa các ngươi về thánh cung. Lục Vân đem thang trời lấy ra ngoài, trên đó phóng xuất ra từng đạo màu tím quang ảnh, trong nháy mắt câu thông đến đã che giấu sáu tòa thánh cung. Người đây anh lạc nhìn Lục Vân cũng không có muốn trở về dự định, không khỏi mở miệng hỏi. Ta đi hỗn độn hải gặp một người. Lục Vân nhìn thoáng qua anh lạc, các người đi về trước đi, ta không có việc gì. Ừm. Anh lạc nhẹ gật đầu, nàng đã thấy qua Khanh Ngữ, cũng biết nàng cùng Lục Vân đồng thời không có khả năng, nhưng trong lòng của nàng, nhưng Thủy Chung không cách nào buông xuống Lục Vân. Thang trời quang hoa lấp lóe, đem anh lạc các loại năm người đưa về riêng phần mi nhờ thành cung. Tiểu hồ ly không biết lu cờ nào, từ Lục Vân sau lưng đi tới, trên cổ tay của nàng, còn mang theo này chuỗi hạt châu màu tím. Hiện tại đi hỗn độn hải sao? Tiểu hồ ly nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong, có chút sợ hãi. Tự nhiên đi hỗn độn hải, ngươi không phải một mực nhường ta phụ trách sao? Lục Vân bên mặt nhìn xem tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hiện tại là thân người, nàng cái kia trắng nón nà thính hai, hiện tại cũng biến thành màu đỏ như máu. Ta có thể không đi được không? Tiểu hồ ly có chút cục xúc bất an. Cùng đi chứ, sớm muộn muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Lục Vân thở dài một hơi, hắn kéo lên tiểu hồ ly tay, tiểu hồ ly theo bản năng biến thành hồ ly, lẻn đến Lục Vân trên bờ vai. Lục Vân sắc mặt lập tức trở nên đen như mực, nhưng hắn cũng không có ép buộc tiểu hồ ly. Thang trời bắt đầu kéo dài, trong nháy mắt đỡ tiếp một phương này hỗn độn cùng hỗn độn hải hư không. Hỗn độn chi hải, mênh mông vô ngần, chính là trong hỗn độn nhân vật vĩ đại nhất. Cái kia hỗn độn mặt trời liền treo lơ lư nở rễ ở trên không của hỗn độn chi hải. Bất quá bây giờ, hỗn độn hải đã trống không, biến thành một mảnh to lớn chân không hư không, không có hỗn độn thanh khí, cũng không có hỗn độn hình thành, chỉ có một vòng hỗn độn mặt trời cùng hỗn độn thật tháng treo ở phương này hư không phía trên. Hắn không tại tiểu hồ ly nhảy xuống tới, lại lần nữa biến thành hình người. Trong ánh mắt của nàng nhiều hơn một vòng cảm giác như chút được gánh nặng, cùng một điểm nho nhỏ thất vọng. Ừm. Lục Vân đem thang trời lấy ra ngoài, ném cái kia hư vô hỗn độn hải, trong miệng nói ra, tâm ý của ngươi ta nhận, hiện tại đã ngươi có phiền phức, thiên thê này ngươi lại thu hồi đi. Cái kia thang trời tại hỗn độn hải trong hư không thoáng run dậy mấy lần, sau đó hóa thành một đạo tử quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thủng hỗn độn hư không, chui vào đệ tam giới. Chúng ta trở về đi. Lục Vân đến hỗn độn hải, cũng không cho là hắn có thể nhìn thấy Lục Khanh, chỉ là muốn đem thiên thê này trả lại hắn. Hồi chỗ nào tiểu hồ ly còn tại xuất thần? Tiên giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.